Trong kệ ngôn 68, quý vị đã nghe thượng tọa trình bày về duyên sự cũng như một vài ý nghĩa ngắn gọn. Quả thật vậy, hành động ấy tốt khi mà sau khi thực hiện, ta không năng, không ăn năn hối hận. Và lúc hưởng quả lành, ta hoan hỷ, thỏa thích hân hoan. Đó là nội dung ý nghĩa của bài kệ ngôn 68. Hành động ấy tốt, tức là việc làm lành mà khi chúng ta thực hiện như thập thiện, thập đức lành, thập phúc hành tâm, và các ngưỡng cử chỉ khi chúng ta đối với tam bảo, vân vân. Sau khi thực hiện, ta không ăn năn hối hận. Bởi vì ở đây chúng ta thấy rằng việc làm ấy chắc chắn có quả lành, thì lấy chi làm sự hối tiếc, phải không thưa quý vị? Tức là la sống trong việc thiện mà chúng ta đã làm, đang làm, và tâm niệm sống trong việc thiện sẽ làm. Như vậy trải qua ba cái thời kỳ, ta đều an lạc trong việc thiện của chúng ta. Lúc hưởng quả lành, ta hân hoan, hoan hỷ để cho sự an lạc và thỏa thích được sống mãi trong trạng thái tâm của chúng ta. Thưa quý vị, ở đây có một cái ý quan trọng mà chúng tôi muốn nêu ra. Quan trọng đó là khi ta làm một việc thiện, không phải là chúng ta tự mãn với việc thiện đó, nhưng ta sống trong việc thiện, có nghĩa là chúng ta nghĩ việc thiện ấy nó tạo cho cái cơ tánh chúng ta không còn nhơ bẩn và đặng được trong sạch. Vì như vậy mà khi chúng ta sống trong cái điều lành thì tất nhiên là chúng ta sẽ được an vui. Khi thực hiện hay hành động được biểu lộ thì chúng ta thấy có sự mát mẻ trong khi chúng ta thực hiện, và hưởng được quả thì chúng ta được hân hoan. Thưa quý vị, bởi cái hành động trong sạch ấy xứng đáng cho chúng ta khi Đức Phật ngày giảng về cái quả lành của những hành động thiện. Hành động thiện thì có rất nhiều. Ngoài thập thiện, thập đức lành của thiện tính, và có cái thập phúc hành tâm, luôn đến cái thập độ mà quý vị để bổ sung trên bước đường để đắc chứng đạo quả. Có một điều mà chúng tôi muốn lưu ý rằng ở đây chúng ta thấy điều được nêu lên mỗi một pháp như thế còn có 10 điều. Như vậy thì có một duyên cớ nào hay không? Chẳng hạn như chúng ta nói về cái thập thiện thì cũng là 10 điều lành của thiện tính, tức là nó khác hơn cái phần của thập thiện. Bởi vì khi nói đến thập thiện là nói về thân khẩu ý, khi các hành vi của chúng ta được biểu lộ mà quý vị đã thường nghe, cũng có đặng được 10 điều. Về thân thì chúng ta áp dụng 3 điều, về khẩu chúng ta áp dụng 4 điều, và về ý chúng ta sẽ áp dụng được 3 điều. Thập thiện nghiệp tức là 10 việc thiện, 10 hành động lành, 10 hành vi tốt đẹp, và cũng là 10 nhân lành cho các quả vui. Con người khi sinh ra không ai tránh khỏi thói quen thường nghiệp bất thiện do tham sân si chi phối và sai khiến. Để tu bổ thêm cho sự tu tập tiến hóa thì người cư sĩ tại gia cũng như bậc xuất gia phải hành theo thập thiện. Đó là thân nghiệp thiện, khẩu nghiệp thiện và ý nghiệp thiện. Ở đây chỉ bày về sự từ bỏ hành động sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Từ bỏ hành động về khẩu là từ bỏ nói dối, đâm thọc, nói độc ác, nói nạm dí. Từ bỏ tham ác, sân ác và tà kiến ác. Đó là phương diện của cái thập thiện nghiệp. Còn thập đức lành của người thiện tính thì chúng ta thấy rằng cũng biểu hiện những hành động thiện. Thưa quý vị, vì trong cái thập đức lành này thì chúng ta phải thực hiện như thế nào đây? Cũng 10 việc, nhưng 10 việc ấy là nói về một khía cạnh khác trong đời sống tu tập của người cư sĩ. Sáng đây xin nêu một số nét để cho chúng ta thấy. Đối với người có phẩm hạnh tốt đẹp thì rất nhiều lợi ích trong điều tu tập, gọi là hưng thịnh của Phật giáo. Ngoài ra cũng là một người thể hiện được cái tính tốt trong một chú xứ, trong một xã hội và trở thành hữu dụng cho xã hội. Sự hưng thịnh mất còn của Phật giáo là do nơi tứ chúng. Như vậy thì hàng cư sĩ cũng có phẩm hạnh tư cách tốt đẹp, trong sạch thì sẽ có những cái lợi ích. Thưa quý vị, cho nên đó là 10 cái đức lành của người thiện tính. Như đồng vui cộng khổ với chư tăng, giữ thân khẩu ý tốt đẹp, lấy Phật pháp làm trọng, ưa dứt bỏ của để bố thí, năng thực nghiệm giáo điều của Đức Phật, có chánh kiến, không mê tín, dù chết không tôn thờ giáo chủ khác, vui thích trong sự hòa thượng đoàn kết, chỉ thực hiện những gì Phật dạy. Thưa quý vị, đây là 10 cái đức lành của người thiện tính, cũng thể hiện cái việc tốt đẹp. Như vậy chúng ta thấy thêm một phần nữa nói về cái đức lành. Và song song đó có thêm về cái thập phúc hành tông, tức là 10 điều hạnh phúc, tức là thực hiện các điều như bố thí, trì giới, tu tiến, cung kính, phục vụ, rồi tùy hỷ, hồi hướng, phục vụ, thính pháp, thiết pháp, cải chánh, vân vân, luôn đến cái phần của thập độ. Như vậy qua đây ta thấy rằng khi một người thực hiện các việc lành, việc tốt, việc thiện thì sẽ đem đến nhiều lợi ích cho hiện tại và vị lai. Quả thật vậy, trăm năm trong cõi diêm phù, khéo tu an lạc, vụng tu khổ sầu. Chúng ta khéo tu có nghĩa là thực hiện các cái tâm thiện, thì chúng ta sống trong cái nguồn thiện ấy. Còn vụng tu tức là chúng ta không thực hiện để cho tâm thiện sanh, thì tất nhiên chúng ta sẽ khổ sầu. Quả đúng như vậy, thưa quý vị. Trăm năm trong cõi diêm phù, khéo tu an lạc, vụng tu khổ sầu. Cho nên người Phật tử chúng ta luôn đến hàng xuất gia đều phải dựa trên nền tảng là thực hiện các với cái thiện pháp. Thưa quý vị, vì khi chúng ta thực hiện các thiện pháp hay các pháp thiện thì tâm thiện phát sanh, và một khi cái tâm thiện phát sanh thì tất nhiên ta được sự an lạc. Trong đời sống an lạc đó sẽ giúp cho chúng ta nhiều cái thuận lợi. Thưa quý vị, cho nên ở trong Phật ngôn 68 này mà khi nãy trình bày là đề cập đến hành động ấy, tức là hành động tốt hay thiện, khi mà sau khi thực hiện ta không có cái gì gọi là hối tiếc, mà hãy tự hào về những việc thiện chúng ta đã làm. Và cái thành tựu chúng ta sẽ hân hoan với cái việc thiện đã làm. Mục đích Đức Phật Ngài dạy kệ ngôn này là để chúng ta ý thức được một việc: làm việc thiện, sống trong việc thiện và hạnh phúc với việc thiện đã được tạo khi quả chỗ sanh tốt đẹp. Nói gọn có thể là ý như vậy. Còn phần chiều sâu thì chúng ta thấy về lãnh vực giúp cho cái cuộc sống của chúng sanh trong cái kiếp còn sanh tử luân hồi và không bị lận đận nhiều trong khi bất thiện sanh. Thưa quý vị, khi ai đã tin tưởng giáo pháp, pháp ấy khiến đạt được niết bàn vui tuyệt đối. Khéo học không điều cử, minh nhãn khó phân biệt, nhờ hành trì như vậy vì ấy trí tuệ sanh. Khi đã tin tưởng vào những lời dạy của Phật và niềm tin chúng ta đạt được nơi Đức Thế Tôn, thì chúng ta triển khai những cái hành vi tốt đẹp ấy và sống trong nguồn tốt đẹp ấy thì hạnh phúc biết bao, phải không thưa quý vị? Trong đời sống, tất nhiên chúng ta bị chi phối bởi nhiều cảnh. Và khi chi phối thì chúng ta bị cuốn theo cảnh. Mà khi ghi cuốn theo cảnh thì chúng ta nên nhớ rằng phiền não sẽ phát sinh. Vậy chúng ta cố tránh để cho phiền não không sanh nơi thân tâm. Chủ trương của Phật giáo đối với vấn đề làm các việc lành hay việc thiện thì ở đây Đức Phật Ngài có dạy rằng: này các phế khố, các loài hữu tình nào vào buổi sáng thân làm việc thiện, nói lời nói thiện, ý nghĩ điều thiện, các loài hữu tình ấy này bị khô có một buổi sáng tốt đẹp. Các loài hữu tình nào khi vào buổi trưa thân làm việc thiện, nói lời thiện, ý nghĩ điều thiện, các loài hữu tình ấy này các phí khú có một buổi trưa tốt đẹp. Các loài hữu tình nào khi vào buổi chiều thân làm việc thiện, nói lời nói thiện, ý nghĩ điều thiện, các loài hữu tình ấy này các phí khú có một buổi chiều tốt đẹp. Như vậy quý vị thấy đó, ta hãy sống cả ba thời sáng, trưa, chiều và có thể nói tối với cái việc làm tốt đẹp. Vần sao lành, điều lành, rãng đông lành, dại lành, sát na lành, thời lành, cúng dường bậc phạm hạnh, thân nghiệp chánh, lời chánh, ý nghiệp chánh, nguyện chánh, làm các điều chân chánh thì được nhiều lợi lành, lớn mạnh trong Phật giáo, hải không bệnh an lạc cùng với tất cả hạnh phúc. Vấn đề đối với cách nhìn về góc độ của người tu tập chân chánh thì quý vị thấy đúng như vậy. Đó là việc lành mà cần phải phát huy. Phật giáo khuyến khích con người thành tựu hạnh phúc, tránh khỏi cái tai họa thì phải có hành thiện, gọi là kusala kamma patta. Phải giữ thân nghiệp lành, khẩu nghiệp lành, ý nghiệp lành. Bởi quả khổ phát sanh do ảnh hưởng ác nghiệp đã gây tạo trước, mà do đó chỉ có thể cố tạo nghiệp lành cho thật lớn mạnh thì mới có thể đánh đổi cái nghiệp gây quả khổ được thôi. Vận tốt của người khi gặp nghiệp thiện, tạo nghiệp thiện, chính họ đã nâng nở bản thân họ. Thưa quý vị, đối với người sống thanh tịnh luôn luôn là một cái hạnh lành việc thiện là một sao vận tốt. Đối với người sống thanh tịnh, luôn luôn là một ngày lành. Đối với người có cái tịnh nghiệp trong sạch, hàng thành tựu công hạnh lành. Có phải vậy không, thưa quý vị? Quả thật vậy. Nếu chúng ta không thực hiện những lời dạy ấy của Đức Phật, thì những ngày trôi qua, chúng ta đã có những đời sống mà có thể gọi là đời sống vô vị. Ăn, ngủ, nghỉ, rồi tiếp tục nghỉ, ngủ, ăn, và đấu tranh để giành quyền lực, quyền lợi, nhưng việc thiện thì không tạo. Ta nhận thấy Đạo Phật chủ trương cái quan niệm sống lành mạnh, trong sạch là tạo các cái hạnh lành, việc thiện, việc tốt. Tức là người có đời sống thanh tịnh khi thực hiện các điều mà được trình bày ở phần trên. Trong đời sống khi tạo các cái hạnh lành đó thì đưa đến cái quả dị thục tốt đẹp. Ở đây là nói đến cái nghiệp lực. Khi nói đến cái nghiệp lực thì cũng xin trình bày tóc yếu để người Phật tử chúng ta dựa vào đây mà suy xét. Nghiệp được phân ra nhiều vấn đề, tức là đưa đến cái quả mà trong kệ ngôn đã có đề cập. Thứ nhất là nghiệp nương đổ, thứ hai là nghiệp nặng nhẹ, rồi luôn đến những loại nghiệp mà có hành vi mãnh lực, vân vân. Nghiệp nương đổ thì là bất thiện nghiệp nương đổ với tâm bất thiện. Dục giới thiện nghiệp là nghiệp nương đổ nơi tâm đại thiện. Sắc giới thiện nghiệp là nghiệp nương đổ với tâm thiện sắc giới. Còn vô giới thiện nghiệp là nghiệp nương đổ với tâm thiện vô sắc. Chúng ta thấy chúng ta có cái nghiệp nương đổ trên bốn phía cạnh, mà nền tảng là chê tá na chê tá xích khá, tức là sở hữu tư. Khi chúng ta có những hành vi, những cái thực hiện, rồi lại tiếp tục qua vấn đề khác, nó cũng nói về cái quả dị thục liên quan đến nghiệp. Đó là nghiệp nặng nhẹ, tức là trả theo cái chức năng của nhân. Thường quý vị nghe nói nhân nào quả nấy, như có khi nhân một quả tới ngàn hoặc vừa hơn nữa. Ở đây phân ra là đại trọng nghiệp, cận tử nghiệp và các cái phần khóa khác liên quan, hay sở trường nghiệp và thiểu kinh nghiệp. Đại trọng nghiệp là nghiệp của nghịch và nói các loại thiền nặng hơn hết. Cận tử nghiệp là nghiệp phát sanh khi gần chết, gồm có cảnh nghiệp, điềm nghiệp và điềm sinh. Xin nói thêm một chút xíu. Cảnh nghiệp Kamma Ramana, những hành vi hành động của chúng ta thiện hay ác, thì trong cái lúc cận tử, cảnh nghiệp sẽ hiện bài, hiện ra in ta từng làm, ta từng nhớ lại việc hành động chuyên môn đã làm, tạo giống như là cái phim ảnh chiếu lại cảnh trước của ta. Đó là gọi là cảnh nghiệp. Điềm nghiệp là ấn chứng của nghiệp thiện hay bất thiện, hiện ra lúc lâm chung cận tử, như người giết thú nhiều thời thấy thú đến đòi mạng hoặc cắn rứt. Còn nghiệp lành tốt đẹp là người thường tạo phúc đức khi gần chết thấy người đem đồ tặng cho. Đó là điềm nghiệp Kamma Nipitta. Cái thứ ba là điềm sanh Ramita Nipitta, là ấn chứng tiêu biểu có việc tái tục thay tục sinh. Nếu sắp hóa sanh về cõi chư thiên thì thấy cung điện hoặc thiên cung, hoặc thấy làn ánh sáng là biểu hiện sanh lại làm người, hay thấy đường tăm tối thì sẽ sanh làm thú. còn thấy ngọn lửa nóng lạnh thì sẽ sanh vào cõi địa ngục, vân vân. Và quý vị cũng nên nhớ rằng ta đi với nghiệp, cảnh hiện ra lúc sắp chết, việc đồng thời với cái tâm tử, còn tâm tái tục nương theo cảnh ấy mà trạng lại, chỉ bắt tinh hoa bản chất của cảnh ấy rồi đi tái tục. Như vậy cái quả dị tục hành động của chúng ta nó được biểu hiện là như vậy. Còn sở trường nghiệp hay là thường cận nghiệp là nghiệp làm hoài quen, như quý vị làm các việc thiện quen rồi thì đó là một cái tính nết tốt và chúng ta thường làm như thế. Khinh tiểu nghiệp là nghiệp ít hay làm mà có vẻ hơ, không tập trung lơ là. Nói về cái hành động hay là kết quả của hành động đó, theo cái kệ ngôn 68 mà Phật Ngài đã giảng dạy, lúc hưởng quả lành ta hoan hỷ thỏa thích, thì quả lành muốn thể hiện thì tất nhiên quý vị phải hiểu về nghiệp lực. Cho nên hôm nay nhắc sơ về nghiệp lực để quý vị nhận định được điều này. Nghiệp tạo qua thời kỳ là loại nghiệp trổ theo thời gian, gọi là hiện thế nghiệp. Hiện thế nghiệp là nghiệp cho quả trong một đời, hậu thế nghiệp là nghiệp cho quả trong đời kế sau, hậu hậu nghiệp là nghiệp cho quả cách một đời về sau, và vô quả nghiệp là nghiệp không còn tạo quả chi nữa. Chúng ta cũng phải nên hiểu điều này. Nghiệp hành sự, tức là nghiệp nói theo công việc, thì có tái tục nghiệp, tức là nghiệp làm cho cái việc tục sanh tái sanh hay tái tục, gọi là sanh nghiệp. Rồi phò trợ nghiệp là nghiệp ủng hộ cho tiến hóa. Xâm hại nghiệp hay chướng nghiệp là nghiệp xâm lấn cho thối hóa, thiện hay bất thiện. Đoạn tuyệt nghiệp là nghiệp dứt tuyệt không còn sống, tức là chỉ cho giai đoạn của bậc tứ quả. Thưa quý vị, trên đây là trình bày tóc yếu để quý vị thấy rằng khi kết quả đã trổ thì ta theo cái hành phi ấy. Thưa quý vị, trong giáo lý nhà Phật thì ở đây thấy rõ về nghiệp báo nằm trong cái thế gian pháp. Khổ đau hay hạnh phúc là thành quả của nhân lành hay nhân ác. Khi kết quả là một sự hiển nhiên của một định lý thiên nhiên mà trong tương kinh có đoạn giải thích: đã gieo giống nào phải gặt quả nấy. Trước tòa án của quả, con người phải trả giá xứng đáng với hành động đã gieo, không thể tránh né được. Thưa quý vị, ở một đoạn khác thì Đức Phật cũng có dạy: ta là kẻ thừa tự kết quả hành vi tạo tác của ta như một di sản từ quá khứ truyền lại. Đúng như vậy, trong cuộc sống con người bị phân hóa ra rất nhiều cho những thành quả quá khứ. Như quý vị thấy, người, trời, chúng sanh, rồi đến cái thú bàn sanh địa ngục Atula, cho nên được phân hóa rất nhiều bởi do từ cái nhân và cái thành tựu là cái quả. Thái độ hiểu biết mang đến cho con người, nếu người nhận thấy rõ ra thì người ấy sẽ hiểu rõ được những lì trong kệ ngôn này mà Đức Thế Tôn trình bày. Trong cuộc sống, khi Đại có nói con người bị phân hóa rất nhiều cho những thành quả quá khứ, thái độ hiểu biết chỉ mang đến cho con người sự mệt mỏi, tâm trí không mang đến kết quả rực rỡ mà chư Phật Ngài có dạy chúng ta làm. Nên tránh việc ác, trau dồi việc lành, huấn luyện tâm trong sạch là như vậy, coi như một thông điệp ngàn đời của chư Phật. Kính thưa quý vị, hành vi thiện hay hành vi ác cũng sự tự cấu tạo cho chúng ta. Nếu chúng một hành vi ác thì chúng ta sẽ có những cái kết quả không tốt đẹp. À, thưa quý vị, ở đây xin nói thêm một chút xíu. Không làm việc ác, tức là thân công sát sanh, trộm cắp, tà dâm, khẩu không nói dối, không nói lời đâm thọc, không nói chia rẽ, không nói nhảm nhí, không ý thông tham ác, sân ác, tà kiến ác, rồi trau dồi việc lành, là bố thí, trì giới, tu tiến, phục vụ, hồi hướng, tùy hỷ, thuyết pháp, thính pháp và kiến thị, huấn luyện tâm trong sạch, tức là hành trì ngũ giới, bát quan trai giới, sa di và bhikkhu khu giới. Bằng vào sự không dễ vui, luôn niệm tĩnh thì tâm sẽ thường thục thanh tịnh. Tự mình làm điều ác, tự mình làm cấu quế, tự mình ác không làm, tự mình làm thanh tịnh tự do ta, không ai làm thanh tịnh. Quả đúng vậy, là tự mình quyết định trong công việc của mình. Hành vi ác dữ do ta cấu thành ô nhiễm cũng là mình thôi. Thiện lành cũng bởi từ tôi, không ai thanh tịnh cho người được đặng đâu. Quả như vậy đó, thưa quý vị. Cho nên một hình ảnh đẹp của người tu đúng là tạo các cái việc thiện, các hạnh lành và được phát huy một cách cực sáng, thì kết quả sẽ đem đến những điều thuận lợi cho mình trong kiếp hiện tại và cái kiếp vị lai. Qua đây ta cũng thấy kệ ngôn đã giúp cho chúng ta ý thức được những hành vi thiện lành, những việc thiện để chúng ta nương vào đó mà phát huy những cái sự thanh tịnh tốt đẹp và đem đến những lợi lạc cho chúng ta một cách lâu dài. Thưa quý vị, đời sống của một chúng sanh nói chung nói riêng là đời sống của người tu Phật. Đối xử với nhau dù việc lớn việc nhỏ, đạo cũng như đời đều phải có những cái hạnh lành thì mới thành tựu sự an vui. Trong gia đình, nếu tất cả mọi người đều có sự tạo các việc thiện với nhau thì sẽ đem đến hạnh phúc. Một chú xứ mà người dân làm các việc lợi thiện nhiều thì sẽ được thịnh vượng. Nhân loại có sự làm việc thiện nhiều thì sẽ có sự hòa bình an lạc. Có phải vậy không, thưa quý vị? Mà quý vị có biết không, biểu lộ thân nghiệp lành là cách sống hay hành động đối với thân từ tâm, không không hận không sân. Mỗi hành động của thân đều nhắc nhở ghi nhớ trên phương diện là thiện. Con người nếu biết làm hành động thiện dù không theo truyền thống huyết thống, nhưng khi sống chung nhờ việc lành ấy mà sự hòa hợp hòa thuận sẽ khởi sanh. Như anh em trong một gia đình, đó là nói sự cộng đồng với nhau. Người khi hành động các việc lành thiện dù trong tư thế nào đều thấy sự an lạc. Từ trong gia đình đến ngoài xã hội, nếu mọi người đều bày tỏ cái pháp thiện với nhau, áp dụng đời đời đời sống, thì dù ở chung bao bao nhiêu và bao lâu đều cảm thấy sự an lạc, an tịnh. Một khi người thực các việc thiện thì biểu lộ lời nói ôn hòa, không tranh cãi, có thân hòa nhã với nhau. Đây là hành động biểu lộ việc khẩu bởi có ái ngữ và những lời cam ngôn cùng với lòng vị tha. Thưa quý vị, khi làm việc lành thể hiện khẩu nghiệp từ, khi dùng đến lời nói trạng thái tâm phải an trú với từ mẫn. Do đó việc thiện là một sự hài hòa hòa hợp lại với nhau. Bởi khẩu nghiệp từ là cách nói mà luôn luôn lời im dịu, hòa nhã, cam ngôn, mỹ từ, không tranh cãi, thì đó là hành động thiện vậy. Ngoài ra còn có phải có cái tâm tánh hòa hợp trên phương diện thiện, là nói về trạng thái của ý, phải có tâm hỷ xả, bỏ những điều buồn phiền, phải có tư tưởng chân chánh thì hành động thiện mới phát sanh, nên gọi là ý nghiệp từ. Hành vi nghĩ ngợi an trú với lòng vị tha từ bi mà không sân hận thì mới gạn lọc được cái cơ tánh, làm cho các cái bẩn nhơ của cơ tánh không còn, giúp cho cái ý được trong sạch và tốt đẹp. Khi hành động thiện thể hiện thì thưa quý vị, ở đây chúng ta thấy rằng điều có những lợi lộc cùng nhau. Bởi sao? Bởi vì khi hành động thiện khởi bài thì người khác cũng sẽ đáp lại với chúng ta bằng hành động thiện. Như vậy đôi bên đều có cái lợi. Đồng thời, người hành động thiện thì cũng làm điều tốt đẹp. Bởi người tu Phật trong cái xã hội, trong đoàn thể, trong nhà trường hay gia đình thì phải có cái thể hiện cái phần thiện về giới. Trên đây là nêu một số ý kiến để chúng ta hòa thuận với nhau trên phương diện là đem lại cái hình ảnh tốt đẹp về cái việc thiện, và tất nhiên chúng ta sẽ có quả vị thục là tốt đẹp. Cũng chính vì vậy mà Đức Thế Tôn Ngài đã dạy lên kệ ngôn: hành động ấy tốt khi mà sau khi thực hiện ta không ăn năn hối hận, và lúc hưởng quả lành ta hoan hỷ thỏa thích hân hoan. Đó là kệ ngôn 68. Hôm nay gửi đến quý vị vài nét ý nghĩa và phân tích theo cái thiện kiến của chúng tôi, để quý vị thấy rằng cái nghiệp làm chánh thiện làm rồi thì không ăn năn. Quý vị không nên nghĩ như làm như vậy hân hoan cái ý đẹp để hưởng cái quả vị thục tốt đẹp. Tóm lại, làm việc thiện, hành động thiện và sống trong hành động thiện ấy, đó là một hạnh phúc rất tuyệt vời. Và kết quả sẽ cho ta những thành tựu lớn lao trên bước luân hồi là người trời. Về đạo quả là được giải thoát và dứt khỏi những phiền não lậu hoặc đã nhốt kín chúng ta từ bấy lâu nay. Kính bạch chư Đại Đức Tăng, kính thưa chư quý vị, đến đây thời pháp tội xin được mạn phép tạm dừng. Ít nhiều cũng đem đến cho quý vị vài lời phân tích thiện cận để thấy rõ kệ ngôn có một chiều sâu, và làm chúng ta thấm hiểu được cái nguyên lý làm việc thiện để chúng ta áp dụng cho chính mình, cho những người xung quanh và cho một cộng đồng lớn hơn, để chúng ta có sự nâng đỡ và giúp đỡ lẫn nhau trên bước đường tu tập. Kính chúc quý vị nhiều thành tựu trong hành động thiện để có quả vị thục thiện và sống trong cái sự thanh tịnh thiện ấy một cách đúng nghĩa, và tạo duyên lành trong bước đường tu giải thoát khỏi kiếp sanh tử này. Kính cảm ơn chư Đại Đức Tăng, cảm ơn quý vị, và xin được mạn phép tạm dừng thời pháp thoại tại đây. Chúc quý vị thành tựu năm điều: sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức khỏe và trí tuệ. Nam mô Bồ Đề Giá Ê Quang. Xin cảm ơn quý vị.